Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 903, chương 902 có khách phương xa tới, U muốn làm cái gì, ta đều sẽ bồi nàng, Vu Lăng Vũ vẻ mặt thâm tình nhìn nàng, Phong Khải bọn họ hỗn độn, đây là cái quỷ gì, chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết. Không cần a, bọn họ lão đại không cần bị gia hỏa này cấp bẻ cong. Tuy rằng gia hỏa này thoạt nhìn là khá xinh đẹp rất có mị lực. Nhưng là này nam nam bọn họ vẫn là cảm thấy không tiếp thu được. Tây Môn Phong nhưng thật ra không để ý cái này. Hắn ánh mắt có chút đau thương, thanh âm có chút run rẩy, nhìn Tư Mã Âu Nguyệt hỏi. Nơi này Ly Tế Thành cũng rất gần, muốn hay không, trở về nhìn xem. Tư Mã U Nguyệt rũ xuống mi mắt, ta còn có thể trở về xem sao. Nàng khóe mắt ngậm nước mắt, thanh âm nói không nên lời bi thương. Tây Môn Phong cũng nghẹn ngào, bắt lấy tay nàng, nói, có thể, bọn họ sẽ không trách ngươi. Phong Khải bọn họ khó hiểu nhìn hai người. Vừa rồi còn hảo hảo, như thế nào đột nhiên liền cái dạng này, giống như thực thương tâm bộ dáng. Đây là làm sao vậy? Hảo hảo như thế nào? Nghe An Nghĩa nhìn Tư Mã U Nguyệt, có chút nôn nóng hỏi. Không có gì, Tư Mã U Nguyệt lúc này mới nhớ tới tất cả mọi người đều còn ở. Xoa xoa khóe mắt nước mắt, nói, Phong Nhi, ngươi trở về quá sao? Tây Môn Phong lắc đầu. Nơi đó ký ức tất cả đều là tốt đẹp cùng đau xót. Hắn cuối cùng ký ức là một mảnh biển lửa. Hắn không nghĩ trở về nhìn đến những cái đó đổ nát, thê lương. Vậy ngươi trở về sao? Tây Môn Phong nhìn nàng. Nếu ngươi trở về, ta liền trở về. Nếu nàng không quay về, chính mình một người cũng sẽ không trở về. Tư Mã U Nguyệt trầm mặc trong chốc lát, nói, lần đó đi xem đi, ta muốn nhìn một chút nơi đó thành bộ dáng gì. Hảo, Tây Môn Phong gật đầu. Trở về, bọn họ đều yêu cầu rất lớn dũng khí. Nguyệt Nguyệt, ta cùng ngươi cùng nhau trở về, chúng ta sẽ bồi ở bên cạnh ngươi. Tiểu Thất bắt lấy tay nàng, ngửa đầu nhìn nàng. Ân, Tư Mã U Nguyệt miễn cưỡng cười cười. Lão đại, nghe An Nghĩa bọn họ nhìn nàng như vậy, nàng thật đúng là làm người không thói quen. Ta không có việc gì, Tư Mã U Nguyệt nói, các ngươi đi Ni Tạp Thành thời điểm cẩn thận một chút. Tông chính gia tộc thế lực tương đối khổng lồ, nếu làm cho bọn họ biết các ngươi ở cha bọn họ sự tình, nói không chừng sẽ cho các ngươi mang đến nguy hiểm. Ân, chúng ta biết đến. Phong chỉ nói, ân, vậy các ngươi đi thôi, ta bên này hảo sẽ tìm các ngươi. Tư Mã U Nguyệt nói, là lão đại. Cái kia lão đại, mặc kệ trước kia đã xảy ra cái gì, vẫn là hướng về sau xem tương đối hảo. Bi thương tổng hội quá khứ, nghe An Nghĩa quay đầu nói. Tư Mã U Nguyệt chiều hắn cười cười, nói, ta sẽ, cảm ơn ngươi. Phong Khải bọn họ đi rồi. Tiểu Thất hỏi, Nguyệt Nguyệt, chúng ta khi nào đi a? Tư Mã U Nguyệt chần chờ một chút, nói, vẫn là hiện tại đi thôi, nếu quyết định trở về nhìn xem, vậy sớm một chút đi đối mặt. Đúng lúc này, không trung truyền đến một tia dao động. Tư Mã U Nguyệt ngẩng đầu nhìn lại, vừa lúc nhìn đến không gian thông đạo mở ra, một cái không nên xuất hiện người từ bên trong đi ra. Các ngươi quả nhiên ở chỗ này. Thạch Thiên Chi từ không trung rơi xuống, đi vào bọn họ bên người, nói, sao ngươi lại tới đây? Tư Mã U Nguyệt kỳ quái hỏi, các ngươi không phải hồi nội vây đi sao? Chúng ta xác thật đi trở về, nhưng là ta lại tới nữa. Thạch Thiên Chi nói, nghe người kia lời nói là tới tìm chúng ta, Vu Lăng Vũ hỏi. Sắc Thực nói, là tới tìm U Nguyệt tìm ta. Ngươi tìm ta chuyện gì? Chẳng lẽ là Thu Xương nàng? Không phải. Tiểu sư muội nàng thực hảo. Thạch Thiên Chi nói, là người khác kêu ta tới. Ân Tư Mã U Nguyệt cảnh giác mà nhìn hắn. Người khác kêu hắn tới tìm chính mình, như thế nào sẽ biết nàng ở chỗ này? Ai ai ai, ngươi đừng như vậy nhìn ta. Thạch Thiên Chi xem nàng ánh mắt biến đổi, kêu lên, ta chính là tới giúp ngươi. Giúp ta? Tư Mã U Nguyệt không tin. Đương nhiên, này cũng không phải ta tự nguyện. Thạch Thiên Chi thở dài, bất quá nếu đáp ứng rồi hắn chịu người chi thác chung người việc đi. Tư Mã U Nguyệt hai mắt nhíu lại, đại khái đoán được hắn nói chính là ai. Đại sư huynh kêu ngươi tới? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Thật là thông minh. Thạch Thiên Chi tán dương nhìn nàng, chính mình còn cái gì cũng chưa nói đi, hắn cũng đã đoán được. Này còn dùng đoán sao? Tư Mã U Nguyệt nói, ta và ngươi trung gian liền liên hệ hai người kia, một cái là Thu Xương, còn có một cái chính là đại sư huynh. Nếu Thu Xương không có việc gì, kia làm ngươi tới người còn dùng đoán sao? Cũng đúng vậy. Thạch Thiên Chi nói, vậy ngươi có thể đoán được hắn kêu ta tới làm cái gì sao? Tư Mã U Nguyệt nhìn liếc mắt một cái phía sau đoạn trường cốc, mặc trong chốc lát, nói, hắn là làm ngươi tới giúp ta nghiên cứu chế tạo giải dược đi. Tuy là hỏi câu, ngữ khí lại tương đương khẳng định. Thông minh, này đều có thể đoán được. Thạch Thiên Chi cười tủm tỉm nói, này có cái gì khó? Ta bổn ở bên ngoài học viện, người bình thường căn bản không biết ta ở chỗ này. Chính là ngươi lại tìm lại đây, vẫn là có chứa mục đích. Này chỉ có thể thuyết minh ngươi biết ta muốn làm cái gì. Tư Mã U Nguyệt nói, nàng không biết Khương Tuấn Huyền là như thế nào biết chính mình lại muốn tới nơi này. Nhưng là nếu làm Thạch Thiên Chi đến nơi đây tới, đã nói lên ý nghĩ của chính mình bị hắn đoán trúng. Ngươi ở tò mò hắn vì cái gì biết có phải hay không? Thạch Thiên Chi nói, nói cho ngươi cũng không có gì. Ứng hắn yêu cầu, chúng ta ở Thiên Phủ Thành để lại nhân thủ. Ngươi vừa đi nhớ Nguyệt Lâu chúng ta sẽ biết. Sau lại ngươi mất đi tin tức, hắn liền đoán được ngươi là tìm địa phương đi. Sau đó bằng hắn đối với ngươi hiểu biết, đoán được ngươi nhất định lại muốn tới nơi này, khiến cho ta lại đây. Đại sư huynh hắn nói đến cũng là, hắn đối với ngươi như thế nào như vậy hiểu biết? Ta còn cùng hắn đánh đố, nói ngươi khẳng định sẽ không đến nơi đây tới. Nếu hắn đoán đúng rồi, ta liền miễn phí giúp ngươi. Nếu hắn đã đoán sai, ngươi nhất định phải đến nơi đây tới, hắn liền phải bồi cho ta giống nhau bảo bối. Thạch Thiên Chi nói, không nghĩ tới thật đúng là làm hắn cấp đoán đúng rồi. Ai, khổ ta phải cho ngươi đương lâu như vậy miễn phí sức lao động. Thạch Thiên Chi là độc thuật đại sư, có hắn giúp chính mình nói, bọn họ khẳng định thật sự mau tìm được biện pháp giải quyết. Hơn nữa, nếu bọn họ đã biết chính mình phải làm sự tình, lại che che giấu giấu cũng vô dụng. Sao không hảo hảo lợi dụng Thạch Thiên Chi cái này tài nguyên? Nghĩ thông suốt sau, Tư Mã U Nguyệt nhìn Thạch Thiên Chi, nói, vậy muốn thỉnh ngươi nhiều hơn lo lắng. Hảo thuyết, chúng ta còn có chút việc. Ngươi liền trước tiên ở nơi này quan sát một chút tình huống đi. Tư Mã U Nguyệt nói xong, xoay người liền phải rời đi. Ai, các ngươi muốn đi đâu a? Thạch Thiên Chi kêu lên, ta mới đến các ngươi liền đi. Các ngươi có hay không đi xuống xem qua nha? Tính, ta còn là cùng các ngươi cùng nhau đi. Vạn nhất các ngươi cuối cùng không chọn nơi này, Ta đây không phải uổng phí công phu, Tư Mã U Nguyệt không có để ý đến hắn. Kêu ra Trọng Minh, phi thân đi lên, tiểu thất bọn họ đều đi theo đi lên. Thạch Thiên Chi tò mò bọn họ muốn đi làm cái gì, cũng đi theo bay đến Trọng Minh trên lưng. Hết chương.